Vũ Thần Chúa Tể, chương 2318, Cửu Tuyệt Luân Hồi Trận. Góc truyện audio.com, không được cổ hoa mẫu trong lòng kinh hãi, vội vàng quát chói tai các đệ tử nghe lệnh trở lại mắt trận theo thân bên trưởng lão, không nên lộn xộn chống lại đại trận. Hắn vừa nói, trong tay chợt xuất hiện từng viên trận kỳ, những thứ này trận kỳ hết sức phức tạp, mỗi một cái đều khắc thâm ảo phù văn lập lòe, trong thiên địa trong nháy mắt oanh nhiễu một cổ đáng sợ trận quang lực. Hắn là đang bố trí trận trong trận, muốn ngăn cản này Cửu Tuyệt Luân Hồi Trận sát cơ. Chư vị đều xuất thủ, Lâu Tử Mặc cũng gầm lên, siêu siêu siêu, từ căn trận kỳ, như là trường hà một dạng tuôn ra, nhanh chóng dung nhập hư không. Hừ, chút tài mọn, đây chính là Cửu Tuyệt Luân Hồi Trận cổ hoa mậu, ngươi trận đạo tạo nghệ xác định mạnh, nhưng còn không ngăn được ta khí điện vô số vạn năm đến xúc tích diệt cho ta. Xa xa trong bầu trời, Đậu Thiên Trạch truyền ra cười nhạt tiếng, kèm theo cười nhạt truyền đến, là Cửu Tuyệt Luân Hồi Trận u u tiếng nổ. Phốc phốc phốc phốc, chỉ thấy đáng sợ sát khí trận quang oanh nhiễu, cổ hoa mậu đám người thi triển ra trận kỳ mới vừa ẩn nhập hư không, liền bị ào ào nổ ra, ngay sau đó liên tiếp nổ tung, hóa thành phấn vụn. Phốc, trận kỳ vỡ vụn, cổ hoa mậu thân thể dung một cái, khí sắc trắng bệch không khỏi một tiếng kêu. Mà hắn như phí lão đám người sẽ không may mắn như vậy, thi triển ra trận kỳ bị Cửu Tuyệt Luân Hồi Trận sát cơ mẫn diệt sau, mọi người đã bị mãnh liệt trùng kích ào ào thổ huyết, sắc mặt tái nhợt. Ha ha ha, diệt đi, đem nơi này tất cả mọi người cho lão phu diệt sát. Cửu Tuyệt Luân Hồi Trận u u nghiền ép, sở hữu ở vào Thiên Trận Sơn trong phạm vi khí điện đệ tử, không gì sánh được đã bị một cổ không gì sánh được đáng sợ áp bách lực, bọn họ ào ào ngồi xếp bằng, từng cái trên thân dũng động trận quang, tại phụ cận sư phụ chấp sự, thậm chí trưởng lão liên thủ chống lại này cổ kinh khủng sát ý, nhưng vẫn chưa được. Phốc phốc phốc, trong khoảnh khắc thì có trên trăm đệ tử thổ huyết, này Cửu Tuyệt Luân Hồi Trận sát cơ thật đáng sợ, trận này là Thiên Trận Sơn tuyệt sát đại trận, gần với cao cấp nhất thánh trận, trận này một khi mở ra, liền đỉnh phong võ đế cũng sẽ bị giết hết trong, mà ở Thiên Trận Sơn ở trên còn có rất nhiều hoàng cấp trận pháp sư, thậm chí còn có một ít thiên tài vương cấp trận pháp sư, lấy thực lực bọn hắn, làm sao có thể ngăn cản được. Cho dù có trưởng lão che chở, không ra trong thời gian ngắn, liền sẽ bị luyện hóa thành hư vô, ào ào ngã xuống. Cảm thụ được một màn này, cổ hoa mậu con ngươi đỏ chói, tức giận lợi quát một tiếng, thân bên trên lập tức dũng động từng đạo trận văn, đồng thời, hai tay hắn nhanh chóng bày từng cái phù văn, những phù văn này thoáng cái dung nhập vào hư không, đem Cửu Tuyệt Luân Hồi Trận lực lượng ngăn cản một bộ phận. Đồng thời cổ hoa mậu quát lên, các ngươi còn không theo ta động thủ. Rất nhiều các trưởng lão hai mặt nhìn nhau, ảo ảo xuất thủ, có bọn họ xuất thủ tức khắc Cửu Tuyệt Luân Hồi Trận lực lượng bị ngăn cản cực lớn một bộ phận, toàn bộ Thiên Trận Sơn phía trên đệ tử thừa nhận áp lực yếu đi rất nhiều. Nhưng dù cho như thế Cửu Tuyệt Luân Hồi Trận uy lực còn đang không ngừng vọt tới. Khóc chuyện audio.com, điện chủ đại nhân, tiếp tục như vậy không thể, hiện tại Đậu Thiên Trạch trưởng khống Cửu Tuyệt Luân Hồi Trận hạch tâm, trận này một khi mở ra, chỉ có xông vào Thiên Trận Sơn hạch tâm chi địa trọng đoạt đại trận hạch tâm, mới có thể trưởng khống trận này, nếu như ta cùng tử thủ ở chỗ này trong, sớm muộn cũng sẽ ngã xuống, không bằng hiện tại xông sơn, giết chết Đậu Thiên Trạch đoạt lại trận đạo hạch tâm. Lâu Tử Mặc lo lắng nói. Cổ hoa mậu tuy là tạm thời chịu được Cửu Tuyệt Luân Hồi Trận tập kích, đó là bởi vì trên sân có rất nhiều cửu cấp trận pháp đại sư cùng nhau liên thủ kết quả. Thế nhưng, đây chỉ là một ngộ biến tổng quyền, thẳng kiên trì như vậy đi xuống, mọi người luôn có không kiên trì nổi thời điểm, đến khi đó tất cả mọi người phải chết. Không thể, nếu như ta dừng lại ngăn cản ta khí điện những đệ tử kia có lẽ căn bản không kiên trì nổi nửa canh giờ. Cổ hoa mậu tức giận, điện chủ đại nhân, hắn trưởng lão vô cùng nóng này. Vâng, nếu như điện chủ ngươi dừng lại xuất thủ, đệ tử khác căn bản không kiên trì nổi, nhưng tiếp tục như vậy cũng không phải cách làm, chỉ có ngươi xông qua Thiên Trận Sơn mới có sinh hy vọng, với lại ở đây nhiều người như vậy, chỉ có điện chủ đại nhân ngươi mới có thể xông qua Thiên Trận Sơn 81 tòa đại trận, người khác căn bản làm không được. A, Thiên Trận Sơn tổng cộng có 81 tòa đại trận, hiện tại đại trận này hạch tâm đều bị Đậu Thiên Trạch trường khống, muốn đi vào Thiên Trận Sơn hạch tâm chỉ có xông qua này 81 tòa đại trận mới có thể. Mà trên sân nhiều người như vậy, có thể làm được điểm này, chỉ có cổ hoa mậu. Nhưng cổ hoa mậu vẫn như cũ lắc đầu, bằng vào ta hiện tại tu vi, muốn xông qua Thiên Trận Sơn ít nhất cần 7749 ngày, mà thời gian dài như vậy, mặc dù ta xông qua đại trận có lẽ sống sót đệ tử cũng còn dư lại không có mấy. Nhưng dù sao cũng hơn toàn quân bị diệt tốt, mọi người cấp A ta nói chư vị có phải hay không các người quên chúng ta. Chấm, đúng lúc này, Tần Trần đột nhiên mở miệng, nhìn ở đó nôn nóng không thôi cổ hoa mậu đám người, hắn không khỏi sờ mũi một cái, có một ít không nói gì. Nghĩ không ra tại khí điện bên trong còn xuất hiện như vậy tình trạng, ngược lại Tần Trần không có thể nghĩ đến. Này Đậu Thiên Trạch xác định thật sự có tài, trăm năm trong, cư nhiên đem thiên trận sơn hạch tâm cho trưởng khống, đây cũng không phải bình thường trận pháp sư có thể làm được. Mà mọi người cũng là bị Tần Trần nói đánh thức, đúng vậy, làm sao đem hai người bọn họ quên, tại người trên mặt lộ ra ý mừng. Đan Các Mặc Uyên Bạch Đan Các nghe nói là bán thánh cường giả, nói không chừng thì có khả năng xông vào đến thiên trận sơn bên trên. Không đúng, nhưng chợt mọi người vừa khổ cười, coi như là bán thánh cường giả thì như thế nào, thiên trận sơn cốt lõi nhất chỗ thế nhưng có thánh cấp đại trận, một khi mở ra thánh cảnh cường giả cũng chưa chắc có thể xông vào, tuy là Đậu Thiên Trạch không hẳn có thể đem trận này phát huy ra uy lực, nhưng ngăn trở Mặc Uyên Bạch không hẳn không thể làm được. Đồng thời, Mặc Uyên Bạch thân là luyện dược sư, mặc dù tại trận đạo phía trên cũng có nhất định tạo nghệ, nhưng mặc dù là xông qua thiên trận sơn cũng chưa chắc có thể theo Đậu Thiên Trạch trong tay đem quyền khống chế đoạt lại. Trong đám người chỉ có Lâu Tử Mặc mặt mừng như điên, mừng rỡ nói. Góc Chuyện audio.com, ha ha, ta đều quên, chúng ta có thể cứu. Lâu Tử Mặc vô dụng, Mặc Uyên Bạch các chủ mặc dù là bán thánh cường giả, nhưng không hẳn có thể xông qua thiên trận sơn, mặc dù xông qua cũng không cách nào đoạt lại quyền khống chế. Có người cười khổ, Mặc Uyên Bạch các chủ, cùng Mặc Uyên Bạch các chủ có quan hệ gì? Lâu Tử Mặc có một ít sững sờ, vội vàng nói. Ta nói có thể cứu, là bởi vì Trần Thiếu A, xin thỉnh Trần Thiếu xuất thủ tương trợ. Hắn và Tần Trần cùng nhau lang bạt Lôi Đình Chi Hải, là trên sân duy nhất một biết Tần Trần trận đạo tạo nghệ, người này tại trận đạo trên, thậm chí còn mạnh hơn chính mình, nói không chừng thì có hy vọng, xông qua thiên trận sơn. Hắn, mọi người ào ào nhìn về phía Tần Trần, Lâu Tử Mặc xác định bản thân không lầm. Ha ha, chút chuyện nhỏ này, liền giao cho bản thiếu tốt vừa vặn, bản thiếu đến khí điện thứ hai xem, chính là theo khí điện mượn đi một vật liền không khách khí. Tần Trần khẽ cười một tiếng, Uyên Bạch ngươi tới bảo vệ ở khí điện đệ tử ta đi một chút sẽ trở lại. Giọng nói rơi xuống, Tần Trần vừa sải bước ra, đi về phía trước. Tần thành chủ, chú ý cổ hoa mậu đám người vội vàng kinh hô, này Cửu Tuyệt Luân Hồi trận không giống bình thường, cho dù đỉnh phong võ đế xông vào trong cũng sẽ vẫn lạc, này Tần Trần quá khinh thường. Nhưng bọn hắn mới vừa mở miệng, Tần Trần cũng đã tiến nhập thiên trận sơn trong đại trận. Hết, tất cả mọi người tâm cuối cùng trầm, một mảnh cho nguội. Khách chương.